Hello Trường Nhỏ, hello Nguyễn Phiêu Hùng. Hello Vũ Béo. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép A Tuấn gửi lời chào những cô gái cầm cà lê xanh và quý anh chị em của YouTube. Ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cái tác phẩm của một tác giả. Có lẽ là nếu như những ai đã từng là một vô giờ chân chính thì nhắc đến tác giả này các bạn sẽ không còn xa lạ gì. Với cái tên rất là lạ, đó là Em Không Phải Là Gay. Hay tên thật của anh là Nguyễn Tuấn Anh, một tác giả rất đẹp trai, bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn, có một cái bút lực viết rất tuyệt vời. Nếu như mà các bạn có thể, mình nhắc lại một chút, các bạn nhớ đến bộ Mắt Âm Dương Kẻ Nhìn Thấy Vong Hồn, đó, Sứ Giả Âm Dương đó các bạn. Sau đó là bộ Thần Giữ Của mà A Tuấn đã từng đọc. Đều là những cái tác phẩm cực kỳ đình đám ở trên Vốt một thời. Đây cũng là một trong số những tác giả gần như là đứng ở trong cái những cái tác giả viết truyện tâm linh gần như là cái top đầu tiên của Vô Giờ. Thì tác giả Em Không Phải Là Gay đó, nếu những Vô Giờ nào mà sinh hoạt ở Vốt lâu thì các bạn cũng sẽ biết đến cái tên này, đúng không ạ? Ok, ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả Tuấn Anh, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ hai trong series Sứ Giả Âm Dương. Đó là chuyện ma hồi ký về Tây Bắc mang tên Tây Bắc Mù Sương. Để ủng hộ tác giả Tuấn Anh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Tôi cũng đã dán link YouTube, link Facebook ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Tuấn Anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, và cũng như để ủng hộ A Tuấn, hãy tag tên những cái người bạn ở vùng Tây Bắc thích nghe những cái chuyện ma về dân tộc. Ngày hôm nay thì A Tuấn đưa các bạn lên trên rừng, ít bữa nữa thì lại đưa các bạn xuống dưới đồng bằng về làng quê. Bộ truyện này A Tuấn định đọc trong vòng 3 tập, 3 buổi đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi ổn định vị trí và bắt đầu vào tập 1. Chuyện ma dân tộc miền núi Tây Bắc Mù Sương, tác giả Nguyễn Tuấn Anh, diễn đọc Quảng A Tuấn. Giữa cái cảnh núi rừng mênh mông ấy, có hai khuôn mặt hốc hác, vô hồn, lầm lũi đi trong đêm. Ánh trăng mờ nhạt phả nhẹ một thứ ánh sáng lập lờ xuống núi rừng Tây Bắc Thượng Du. Hai cái bóng nói chuyện với nhau bằng cái thứ tiếng bản địa đặc sánh. Lão có giữ lại không? Lão mà trở mặt với tao, mày cho lão theo nó luôn. Nói đoạn, hai cái bóng cứ cười lên sằng sặc, rồi lôi cái bao tải sành sạch trên con đường mòn, băng qua cánh rừng nơi đại ngàn mênh mông ấy. Chương 1: Đường lên Tây Bắc. Thọ. Thọ ơi, cho tao xin cả nước cái. Tôi cầm cái điếu lên sục xuống, như báo hiệu cho thằng Thọ biết là điếu hết nước. Đéo hiểu sao Thạch Sùng nó bò xuống nhấm hay sao mà nhanh hết nước thế. Thằng Thọ tập tễnh cầm ca nước ra ngoài hè. Tôi kéo một hơi, làm cho cái thứ nước đặc sánh trong điếu cùng với chỗ nước của thằng Thọ mới đổ vào sôi lên ỏng ọc. Cái cơn phê pha thuốc lào huyền thoại nó vẫn như mọi khi, nó ồ ạt, nó dữ dội, nó sọc vào trong buồng phổi, rồi nó sọc lên tâm trí, nó điên cuồng, rồi nó lại êm dịu thăng trầm. Nó giống như cảm xúc của một cô gái khi đang yêu vậy. Tôi khẽ nghiêng đầu hỏi anh Thọ, giờ mày tính nào, vào Nam hay là ở ngoài này? Thằng Thọ đưa tay đón lấy cây điếu. Tao chỉ sợ là mày, tao ở đây rồi mày không có nuôi nổi tao. Tôi cười cười nói, mày có nhớ mày dính cái nghiệp thầy Pháp rồi, giờ chân cẳng máy này vào Nam nhang khói cho ông già tao thấy cũng chẳng tiện. Dẫu gì thì nơi chôn rau cắt rốn của mày cũng ở ngoài này. Tao nghĩ chắc là mày biết cách gọi ông Quý về để hỏi ý kiến. Thọ kéo một hơi dài rồi nói, hey, tao là tao ngại, ngại mày, chứ tao sống ở nhà mày mãi làm sao được. Thằng Thọ khách sáo. Tôi đáp, mày ở đây làm thầy cúng dạo cũng được mà, tháng tao cần 5 triệu tiền nhà với tiền ăn hai bữa là được rồi. Thằng Thọ lẳng cái điếu vào thùng, nhai nhận đáp, mẹ bố con chó sứ. Rồi nó nói, ê mày đi phượt với tao không? Tôi đáp, phượt cái gì? Phượt ở đâu? Thằng Thọ trả lời tỉnh bơ, đi Tây Bắc với tao, đi không? Tôi quay lại, cái gì cơ? Mày nói thật tao nghe xem nào. Chỗ nhà mình sống chết với nhau còn có thiếu việc gì không làm đâu, mà sao lại đi tận Tây Bắc? Nó cười nói, chỗ tao đi tới là lên chỗ bà dì để bó thuốc. Hồi còn nhỏ tao nghe cha tao kể về núi rừng Tây Bắc có nhiều loại thuốc lá lẫn cây quý để luyện ngải chữa vết thương vi diệu lắm, cũng được ông dẫn lên đấy mấy lần rồi. Tôi kéo thêm một hơi thuốc khác, lại để cho cái cơn phê pha đấy nó vần vũ đầu óc một lúc, trầm tư. Vậy bao giờ? Thì thằng nào cũng đang thất nghiệp. Thôi đi chuyến cho biết, cần chuẩn bị gì cứ nói tao. Thằng Thọ như vớ được của, nó reo lên, không cần gì cả, xách cái đít mày đi theo thôi. Vậy bao giờ đi? Nếu được thì ngày mai đi. Tôi giật mình quay sang nhìn nó, tưởng là thằng này vẫn đang phê thuốc lào. Cái gì thế? Mày đùa cái gì thế? Làm cái gì mà gấp thế? Thằng Thọ nhăn mặt, vỗ vỗ vào cái chân tập tễnh vì bị khoét mất cái ô bánh chè. Tao vẫn tin là tao có thể cứu được cái chân này đấy. Bây giờ phải chữa càng sớm càng tốt. Mày đi với tao thì chuẩn bị quần áo, mai nghe mình lên đường. Chưa bao giờ tôi quyết định một việc gì nhanh đến như vậy. Chỉ kịp gật đầu là thằng Thọ đã quay vào nhà lịch kịch làm đồ đạc. Nguyên cả một ngày hôm ấy tôi cũng chẳng làm được việc gì ra hồn. Một phần vì háo hức, vì lần đầu được đi chơi xa, phần vì có điều gì đó như đang muốn chia luồng suy nghĩ của tôi, dường như đang muốn cản tôi lại. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm, gà vừa gáy canh năm, tiếng xì xào của người hàng xóm đi làm đồng sớm vang lên. Thằng Thọ đã thúc giục, Tuấn Anh, dậy, dậy. Đôi mắt cay xè, cò ke vẫn còn kéo rèm tên trên từng cọng lông mi. Tôi vùng vằng, cái gì thế, vẫn còn sớm mà. Thằng Thọ bật dậy khỏi giường rồi chạy xuống dưới nhà, đánh răng rửa mặt, mặc kệ tôi vẫn còn níu kéo cơn buồn ngủ. Độ nửa tiếng sau nó gọi to, Tuấn Anh, mày có dậy không? Thế mày định tối mịt mới mò đường à? Đến lúc này thì tôi phải chính thức tạm biệt cơn buồn ngủ mà lồm cồm bò dậy, lách thích lại đi mò cái ống điếu. Vẫn phải làm một bi quốc hồn quốc tuế, rồi làm cái mẹ gì thì làm. Vệ sinh cá nhân xong, thằng Thọ tiến lại gần, vỗ vai. Nhanh, đường lên đấy xấu lắm, mà còn xa nữa. Tao sợ nửa đêm mới đến nơi đó. Ừ, xong rồi đây, có mỗi cái ba lô quần áo, mày mang sẵn xe ra đi, mà kiếm cái dây để tao chằng đằng sau, chứ đi xa đeo mãi mỏi lắm. À mà lát đi qua cổng làng, mua mấy chai nước suối với lương khô, cả bánh kẹo làm quà nữa. Đến nhà gì mày đi tay không ngại bỏ cụ ra. Thằng Thọ gật đầu, vào nhà lôi cái ba lô quần áo quá khổ ra xe. Tôi vội vàng lựa vài mấy bộ quần áo lành lặn cùng với một chút tiền dặm lưng. Loanh quanh cũng phải đến hơn 7 rưỡi sáng. Hai thằng leo lên con diêm tàu, mồm huýt sáo, vang cả con đường làng mà đi. Đây rồi. Tôi nói rồi re xe vào cái cửa hàng tạp hóa lụp xụp ở đầu làng. Bọn trẻ con đi học sáng đứng súm đông súm đỏ. Tưởng chúng nó đang làm gì, hóa ra đang quây quanh mấy cái vỉ kẹo cao su trúng thưởng. Mồm đứa nào đứa nấy nhai một lúc đến 4-5 cái lận. Chắc là được chút tiền ăn sáng bố mẹ cho, mấy ông nhỏ ra đây tìm vận may vậy. Ê khoan, chờ chú chút mấy đứa. Tôi nói rẽ đám nhóc ra, chui nhanh vào trong cái căn tạp hóa ọp ẹp. Cô có bánh kẹo gì không? Bán con thêm 2 cây thuốc. Thoáng một cái đã hết 200. Bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa vùng quê, trước ánh mắt thèm thuồng đắm đuối của đám trẻ, chúng nó nhìn tôi giống như một tượng đài để sau này phấn đấu vậy. Chúng nó nào biết cái thằng thất nghiệp ngày đang chạy ăn từng bữa như tôi đấy, nó khổ nó ra làm sao. Lan man một chút về thằng Thọ. Thằng Thọ vốn là con trai của ông Quý, là một bậc thầy pháp bậc nhất ở xứ này. Thế nhưng vì tư thủ riêng, ông Quý bán tâm của mình cho bùa ngải và ma pháp, hại con trai ông suýt nữa sẩy chân rơi vào cửa tử. Đến thời khắc cuối cùng, ông nhận ra dùng chính sinh mạng của mình để đổi lại đứa con trai duy nhất. Thằng Thọ cũng đã trả xong cái mối nợ oán tình bằng một cái chân học. Tôi qua sang hỏi Thọ, đi lối nào mày? Nó đáp, rẽ qua quốc lộ 38, đi lối cầu Hòa Mạc cho nó dễ. Tôi sực nhớ, liền hỏi, mày mang cây sáo ngọc mà các thầy cho đợt nọ không đấy? Có, vật bất ly thân của tao mà, đợt ấy nó cứu mạng tao đấy. Một đoạn, nó lại tiếp, tao nhận ra, hình như có linh khí, chắc là trước được cao nhân nào đó luyện bùa, rồi để lại cho chùa làng, trở thành bảo vật của các thầy. Ngày ngày thầm khấn vái, thấm những cái bài kinh của các thầy đến mức bây giờ nó có linh khí đấy. Tôi thắc mắc, thế linh khí là cái gì? Nó nói là một dạng như là luồng sát khí từ âm binh và oán vong, thậm chí còn cao siêu hơn thế. Tôi nghe cũng ủ cạc cạc, liền gật gù, thế mày khỏi cần mắt âm dương của tao nữa phòng. Thằng Thọ cười nói, đến bây giờ tao thấy cây sáo nó còn có tác dụng hơn cái loại mày. Tôi quay lại nhìn thằng Thọ, bĩu môi, còn cẳng ấy. Hai thằng cười khằng khặc, nói chuyện phiếm trên cả chuyến đi. Cho đến tận chiều tối, con diêm tàu rệu rã, xịt từng đợt khói đen, khét lèn lẹt. Thằng Thọ ngồi đằng sau kêu lên oai oái, Tuấn Anh gượm đã, xem cái xe nó làm sao, chứ không nó hỏng thì vỡ mãi em mồm. Tôi cũng nhận ra điều ấy, từ nửa tiếng trước, cái xe cứ rung lên, nó ho như là một ông lão vậy. Tôi căng mắt nhìn ra xa, cả con đường lên thôn toàn đất, cao dần, hơn 2 cây số mới thấy một nóc nhà, còn đâu toàn là đồi nối với những ụn đất to như là cái nhà thi đấu. Tôi khẽ bực mình, mẹ kiếp, cái xứ chó đá gà ăn sỏi này thì kiếm đâu ra quán rửa xe đi. Thằng Thọ dướn người lên như tìm kiếm thứ gì ở đằng xa. Kia, ở đằng trước có làng, đi cố kiếm quán sửa xe rồi tìm chỗ ngủ, chứ tao thấy đi kiểu này đến quá nửa đêm cũng chẳng tới đâu, đường đấy xấu bỏ mẹ ra. Tôi nheo mắt căng hết tầm mới thấy ở xa xa chân núi có một thửa ruộng nhỏ, có vài lão nông đội nón lá đang cặm cụi. Nhác thấy có mỗi thế mà thằng Thọ nó biết là ở trước có bản, công nhận cái thằng này giỏi. Tôi cố đánh lái con Dream sắp về với gang thép Thái Nguyên thêm độ 5 cây số nữa mới thấy cái bóng của cái ngói đỏ đầu tiên ở trên núi. Rẽ vào một quán nhỏ ven đường có treo biển sửa xe được viết bằng giấy bìa cạc tông với nét chữ ngoạch ngoạc. Tôi với thằng Thọ thở phào. Chú ơi! Ở trong nhà có tiếng lộn xộn như báo cho khách biết là đã có người nghe tiếng gọi. Một lúc sau, chủ quán mới lạnh khạnh bước ra. Dường như cái nơi khỉ ho cỏ gáy này nó quá ít người qua lại, cho nên rèn cho ông chú ấy cái tác phong ế khách chậm hơn người thường. Xe làm sao? Chủ quán là người nhìn đã trạc ngũ tuần, tóc đã điểm sương đêm, nhiều sợi bạc ánh lên như là ngọn đèn báo hiệu tuổi già đang ập đến trên đầu. Nói đoạn, ông chú gãi gãi cái bụng, chậm rãi móc ra điếu thuốc du lịch ở trong túi quần, đưa lên môi, khẽ nheo mắt nhìn hai thằng. Tôi lắc lắc cái cổ vài cái cho khớp xương kêu lên răng rắc. Dạ, tự nhiên cái xe máy nó kêu khan lắm chú. Chú xem dùm cháu xem có làm sao không chú. Ông chú nheo mắt, rít một hơi thuốc khét lèn lẹt. Ở phích có nước nóng đấy, pha ấm trà ngồi sửa đợi, sửa cái này đến khuya mới xong. Tôi với anh Thọ nhìn nhau, đúng như ý nguyện của nó, chắc chắn là tối nay phải kiếm chỗ ngủ. Tôi quay sang hỏi ông chú. Chú ơi, ở quanh đây có cái nhà trọ nào ông chú? Ông rút điếu thuốc khỏi môi, ho lên mấy tiếng. Thế à, hai đứa mày ở xa đến đây à? Dạ vâng, bọn cháu ở xa đến. Thế trên người có quần nải gì quý không? Thằng Thọ khó hiểu. Không, bọn cháu đi thăm người nhà. Ông chú dừng hẳn tay, quay sang nhìn bọn tôi. Thăm người nhà huyện nào? Thằng Thọ đón lấy chén chè từ tay tôi, vội nói. Dạ, ở xã Lá Vàng. Ông chú bỏ hẳn cái cờ lê trên tay xuống, ngồi lên trên bàn nước. Bản của người La Hủ hả? Thằng Thọ tiếp lời. Dạ, chú uống chè đi. Dạ vâng, ở ngay đây phải ông chú? Ông chú xua tay. Thôi, đừng đi. Hai đứa chúng mày cứ ở đây qua đêm là trên hết. Đường đây lên đấy còn xa lắm, còn phải qua hai con đèo lận. Đi đêm này có cướp đi. Bọn trai bản gần đấy nó liều lắm. Chúng mày có xe này, nó cướp, nó ném mẹ mày xác xuống đèo thì khó con ạ. Thằng Thọ tiện miệng. Hai đứa cháu cũng tính vậy, nhưng mà khổ nỗi quanh đây chẳng có nhà trọ nào sao chú? Ông chú cười nói. Làm gì có, giữa núi giữa rừng. Thôi, tao đây có mỗi cái thân già, nhìn hai thằng mày cũng không phải giống cái phường cướp của giết người. Tôi ngủ đây, sang mai mà đi. Tôi đáp ngay. Dạ, được, thế thì tốt quá, còn gì bằng chú. Hai thằng nhấp ngụm chè, mà là trong lòng vui như mở hội. Ít ra tối hôm nay cũng thoát khỏi cái nghịch cảnh giết người vứt xác, vừa mới nghe mà muốn đái cả ra quần. Ông chú quay xuống, ngồi bệt bên cạnh cái xe hì hục. Tôi với anh Thọ ngồi uống đến ấm chè thứ hai. Ông mướt mả mồ hôi. Vòng bi đầu bò bị mòn rồi, phải thay thôi. Dạ vâng, thế chú thay hộ cháu với. Ông chú đứng dậy, lau vạt mồ hôi trên trán. Cũng may là phát hiện kịp. Không à, hai đứa chúng mày mà leo đèo với cái bệnh này thì chết cộ mày. Tao nghĩ đã, lâu rồi tao không đụng đến nghề, cũng hơi ngang. Trời đã bắt đầu tối sầm lại. Hình như ban ngày nơi đồi núi này nó ngắn hơn bình thường hay sao ấy. Dường như là ánh sáng đang sợ hãi trước điều gì đó chuẩn bị bao phủ xuống nơi đây. Bỗng nhiên ông chú thu dọn đồ sửa xe vào thùng, rồi xách vào trong nhà. Ông quay ra nói với tôi và thằng Thọ. Tao vào xem cơm nước nào, tối sửa tiếp. Hai đứa mày dắt cái xe vào trong nhà đi. Hai thằng hiểu ý, mỗi thằng một việc. Tôi dắt con Chiến Mã bệnh tật vào trong nhà. Thằng Thọ ra gỡ cái biển bạc tách, tấp gọn vào một chỗ, đổ đống bã chè trong ấm ra ngoài đường. Nói là quán, thế nhưng nhà ông có cái quái gì đâu. Dăm ba lọ dầu máy, cái chậu nhôm méo mó, hình như là để đựng nước vá xăm, với cái bơm bằng sắt nặng trịch, dì nhoèn. Đi xuyên qua phía trước nhà, chắc là chỗ ngủ của ông chú, đến cái bếp ở tít phía sau, rồi mới ra đến vườn. Giọng của ông chú ở sau nhà vọng lên. Này, hai đứa mày có ăn cơm đây không? Thằng Thọ đáp. Không cần đâu chú, bọn cháu có mang lương khô đây rồi. Giọng ông lại vang lên. Tao hỏi thế thôi, mai này tao nấu nhiều cơm, không phải ngại, đợi tao luộc thêm ít rau là ăn được. Đường từ đây lên La Hủ còn xa lắm. Trước tao cũng vào đận ấy một vài lần, định xem làm ăn gì được không. Nhưng nói đến đây ông dừng lại. Thằng Thọ gặng hỏi. Có chuyện gì hả chú? Ông ấp úng. Không có gì đâu. Nhưng mà trong đấy thương người lắm, mà người đấy không được mến khách cho lắm đâu. Tôi bỗng thấy hơi gần gợn ở trong lòng, quay sang hỏi anh Thọ. Này, bà dì mày có mến khách không? Thằng Thọ phất tay rồi nói nhỏ, như muốn để cho mình tôi nghe. Ông chú, chắc là làm sao chứ. Người La Hủ cực kỳ hào sảng, mà nhiệt tình với khách lắm. Trong trí nhớ của tao thì đúng là như vậy đấy. Người La Hủ hào sảng từ xưa rồi. Nhưng mà hai đứa mày đến đây thì biết. Ông vừa quẹt quẹt tay vào cái rẻ loang lổ màu cháo lòng, vừa đi từ dưới bếp lên. Hai đứa mày ở ngó hộ tao cái nồi rau luộc, tao vào bản mua chai rượu. Nói đoạn, ông xách cái đèn măng xong, dắt cái xe đạp cũ dựng ở góc nhà, ra khóa cửa giam lỏng hai thằng ở trong căn nhà lạ hoắc. Bỗng nhiên ông quay lại nói. Mà hơn 7 giờ rồi, ở cái đất này Tầm này là không có dân hay khách gì đâu. Nếu mà ai gọi cửa, đừng có mở, nghe chưa? Nói xong, ống rông thẳng. Tiếng xích xe cũ kêu ken két, cùng với ánh đèn băng sông lắc lư xa dần trong đêm. Hai thằng quay nhìn nhau rồi đi xuống bếp. Cái căn bếp này nó cũng cũ y như là con người của ông chú vậy. Nồi rau vừa hay đã bắt đầu sôi. Tôi lấy cái đũa cả ngoắc ngoắc vào cái quai vung, định nhấc ra thì trong người dường như là chết chột. Bao nhiêu gai ốc lông măng ở trên cơ thể bắt đầu chạy dần dần, dồn hết cả lên trên gáy. Thọ, Thọ ơi, vào đây mà xem cái gì này. Thằng Thọ nghe tiếng hét của tôi thì cũng cuống cuồng lê cái chân què. Ở trong nồi đang sôi lên ủng ục đặc sánh, kết quả của thập cẩm không biết là bao nhiêu loại rau. Chắc là ông chú hái ngay ở bìa núi. Nước rau đang nhả ra một thứ màu tím ngắt, nhìn sâu thăm thẳm. Thế nhưng cái đáng sợ là lập lờ trong cái lớp rau kia là khúc thịt màu trắng. Nó to và dài gần bằng bắp tay. Tôi toát cả mồ hôi, lấy cái đũa cả khều khều lớp rau thì muốn té đái cả ra quần. Thằng Thọ thì đứng sững người. Ở dưới lớp rau thổ tả ấy, đúng là một bàn tay với đầy đủ ngón trỏ, ngón cái co quắp lại, thậm chí còn đang túm lấy vài cọng rau ở dưới cái đáy nồi to. Dưới lớp da tím tái ấy đã bắt đầu rữa ra. Trong lúc cả hai thằng vẫn còn đang ngây ngẩn thì ở bên ngoài có cái tiếng rú lên như là tiếng chó tru đến lão lùng. Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này thì tiếng chu tiếng rú cũng chẳng làm cho ai ngạc nhiên. Thế nhưng cái tay ở trong nồi kia nó như đập cả vào mặt, làm tâm trí của tôi bắt đầu tối tăm, hoa hết cả lên. Tôi run lên quay sang Thọ. Giờ làm sao mày? Cái cánh tay này chắc là tay trẻ con. Thọ ơi, bị bà vớ phải lão già ăn thịt người rồi mày ơi. Ấy thế nhưng thằng Thọ lại điềm tĩnh. Lão có một mình, tao mày hai thằng thanh niên sức dài vai rộng, sợ đéo gì. Giờ chạy cũng làm sao ra khỏi chỗ rừng núi hiểm trở này. Thằng Thọ nói xong liền đưa tay ra sau kéo cái đít quần đang dính đét vào mông vì sợ. Tôi tái mặt, thiếu điều muốn ỉa cả ra quần khi nghĩ đến cái cảnh tượng đến một lúc nào đó mình cũng nằm co quắp trong cái nồi này. Tiếng gì đấy mày? Thằng Thọ bỗng nhiên quay sang nhìn tôi. Tôi vẫn đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì giật mình. Thằng Thọ đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu đừng gây ra tiếng động. Tôi bấy giờ mới bình tâm lại, cố lắng tai nghe. Đúng thật là có tiếng gì đó rất lạ ở bên ngoài cửa. Lắng tai nghe thật kỹ thì nó giống như là tiếng bước chân lạo xạo dẫm lên lá khô. Có ai đó đang đi lại ở bên ngoài ngôi nhà. Ở xa xa có tiếng chó cắn ma văng vẳng vang lên não nề. Tôi thì thầm với thằng Thọ, hay là lão về rồi, khéo lão đang rình mò tao mày. Tôi vã mồ hôi hột. Quả nhiên thật sự là sợ khi nghĩ đến cảnh lão già cầm con dao quắm núp ở ngoài bụi, hay là lẻn vào một lối bí mật nào đó vào trong nhà, sau đó đưa con dao ấy mà hái ngọt ngào đầu của hai thằng. Thằng Thọ lắc đầu. Lão mà định làm gì thì làm mẹ từ nãy rồi. Nó không nói không rằng tiến về phía cửa. Cửa vẫn khóa ở ngoài. Tôi đánh liều len lén đi đằng sau lưng của nó. Khoan đã. Thằng Thọ bỗng quay đầu vào trong bếp, lục lọi một lúc, nó tìm được một con dao dài, vươn ra cái đầu cong veo. Nó cầm ở tay, rồi đẩy đẩy tôi ra hiệu, bảo tôi ngó xem cái thứ gì đang đi lại ở trước cửa. Tôi lấy hết can đảm khẽ tiến tới cửa ra vào. Cánh cửa đóng bằng một thứ gỗ tạp nham, hở có khi phải đến cả ngàn lỗ. Chắc hẳn nếu như bên ngoài có người, tôi dám cá cả họ nhà nó là nó sẽ quan sát được hết trong nhà đang có ai, đang làm gì. Thế nhưng bởi vì ở bên ngoài tối, trong nhà tuyệt nhiên sẽ không nhìn ra. Tôi hắng giọng, Ai đây? Ở bên ngoài đáp lại chúng tôi bằng tiếng bước chân sột soạt, thỉnh thoảng vang lên tiếng thình thịch Tôi ái ngại quay lại nhìn thằng Thọ. Hay là chó mèo gì đó mày ơi? Thằng Thọ nói bằng giọng từng trải. Chó mèo mẹ gì mà nghe tiếng người mà không có chạy. Mày dòm ra xem là cái gì? Phải mấy thằng cướp đêm hay là lão già? Đi bẻ tao bổ đôi đầu chúng nó ra. Thằng Thọ cố nói to hơn một chút, như muốn gây ra động tĩnh để bên ngoài nghe. Tôi nghe thấy mà dựng hết cả lông măng, hai chân run lên khi tưởng tượng ở trong bóng tối, cái thứ ở ngoài kia đang dòm chúng tôi bằng đôi mắt đầy sát khí qua cái khe hở. Tôi thoái thác. Mày đang cầm sẵn cây dựa thì mày dòm đi. Tao buồn ỉa quá. Thằng Thọ vùng vằng tiến về phía trước, tay nằm lăm lăm con dao quắm. Nó hít một hơi thật sâu, ghé mắt vào cánh cửa. Tôi đứng ở đằng sau, nín thở chờ đợi. Cả không gian như cô đọng lại, yên tĩnh đến lạ lùng. Thằng Thọ vẫn dòm mắt qua khe cửa, bắp tay của nó mới giãn ra, không còn nắm chặt con dao quắm như lúc nãy. Bỗng nó nói, là mẹ gì có ai, nhưng mà có cái gì lạ lắm Tuấn Anh. Tôi sốt ruột. Có có cái gì ở ngoài đấy hả? Thằng Thọ nhấc con mắt ra khỏi cái khe cửa rồi ngoắc ngoắc tôi lại gần. Này mày nhìn xem, tao không nhìn thấy gì ngoài đó tối lắm. Tao thấy mỗi cái cục gì đỏ hon hỏn ở ngoài, to như cái nắm đấm. Tôi giãy nảy lên quát nó. Hay là gặp ma? Đủ má. Thằng Thọ khẽ nhếch mép cười. Đừng sợ, mày cứ nhìn xem, mày có tao đây rồi. Sợ là sợ ma đầu đen, chứ sợ gì dăm ba con ma cỏ. Hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh, ghé mắt qua cái khe cửa theo lời thằng Thọ. Ở bên ngoài tối đen nhưng vẫn có loáng thoáng ánh trăng. Ánh trăng đổ nhẹ qua những tán cây ở lưng chừng núi, trải dọc xuống tận con đường ở trước nhà, đủ để cho tôi nhìn thấy ở bên kia đường. Ở bên đấy có một đôi nam nữ đứng nhìn chừng chừng vào nhà. Họ dường như nhìn thấy chúng tôi qua cái lớp cửa gỗ ọp ẹp. Hai người bọn họ đứng im chết chân như hai pho tượng. Ở đâu đây? Tiếng chó hoang lại ông ổng cắn lên đến giận người. Tôi quay lại. Thọ, ở bên ngoài có hai... Tôi còn chưa nói dứt câu thì ba hồn bảy vía của tôi bay hết. Ánh mắt vừa đưa về đằng sau, tôi nhận ra thằng Thọ biến dị toàn thân. Đầu của nó vẹt đi một góc, tóc ở trên đầu chỗ còn, chỗ mất. Một bên mắt như muốn rụng cả ra ngoài, con ngươi lẫn lòng đen, sệ xuống dưới má. Tôi chỉ kịp gào lên. Thịt mẹ ơi! Máu trong cơ thể của tôi như bị rút sạch, tay chân lạnh toát. Cho đến khi đét một cái, mắt của tôi nổ đom đóm mắt khi cảm nhận được cơn bỏng rát từ trên má chạy vào. Mày làm sao đấy hả? Thằng Thọ quát. Đến bây giờ mở mắt ra thì nhìn thấy hình hài của nó lại trở về nguyên dạng. Tôi choáng váng, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, giống như là một cơn ác mộng. Hay là có cái điểm nào đó đe dọa tôi khi đặt chân đến nơi rừng thiêng nước độc. Tôi vuốt mặt cho hoàn hồn. Tao bị ảo giác. Thằng Thọ dò xét. Hay là mày đi xe cả ngày mày mệt, tự nhiên mày quay qua nhìn tao, mặt mày xanh như là tàu lá mới sợ chứ. Mà mày nhìn thấy cái cục đỏ như nắm tay ngoài kia không? Tôi lắc lắc đầu. Không, tao thấy một đứa con trai, một đứa con gái đứng ở giữa đường nhìn vào nhà chằm chằm. Thằng Thọ nhăn mặt. Ê, trời tối như cái hũ nút mà mày cũng thấy người á? Nó định lại gần cửa thì bỗng nhiên cái bản lề rung lên, hai cánh cửa xô vào nhau lạch cả lạch cạch như muốn bung ra. Hai thằng tái mặt thêm một lần nữa. Tôi với anh Thọ đứng lui lại như muốn tính đường bỏ chạy nếu như mà cái thứ ở ngoài kia ập vào. Hai cánh cửa cứ thế kéo cả kéo kẹt, rên lên những tiếng khô khan sau đó từ từ mở về hai bên. Này, chúng mày làm gì đây? Ông chủ, chú chủ quán, một tay cầm cái ghi đông xe đạp cũ, một tay cầm cái can nhựa trắng, đứng ở ngoài cửa, nhìn hai thằng chúng tôi ra chiều khó hiểu. Hai thằng thở hắt ra, tưởng chừng như sắp phải đối mặt với cái thứ lảng vảng ở ngoài đấy nãy giờ. Ông chú đưa can rượu lên nách, kẹp lại, đưa tay về phía sau, lôi lôi cái đũng quần đang dính ở khe đít, lầu bầu. Mẹ, cái đất này tìm mua cái gì cũng khó, đi hết mấy vòng quanh bản mới kiếm được đôi lít rượu, mấy ông tộc ở đây uống còn hơn thùng luồng. Thằng Thọ nuốt nước bọt. Chú này, chú sống ở đây bao năm rồi? Ông chú thoáng bất ngờ quay lại. Hơn 20 năm. Sao? Thằng Thọ lại nói. Chú không thấy cái gì lạ ở đây sao? Ông chú thoáng nhìn vẻ mặt thất thần của hai thằng, dường như ngay lập tức ông hiểu ra chuyện, cười rồi nói. Trước khi đi tao dặn rồi, có ai gọi cửa phải không? Hai thằng chố mắt gật đầu. Ông phẩy tay rồi đi vào bếp. Thôi, cơm nước đi rồi tao kể. Ở cái đất này nhiều sự lạ lắm, dưới xuôi không có mà nghe đâu. Hai thằng lại càng hoảng hồn hơn khi chợt nhớ đến cái bàn tay nhỏ bé nằm ở trong cái nồi rau tím ngắt co quắp. Dựa theo thái độ bình thản của ông chú làm tôi thắc mắc, làm sao mà ông có thể thản nhiên nấu nguyên cả cái bàn tay người như là món ăn thường ngày mà không tỏ một chút thái độ gì như vậy. Ông chú ở trong bếp nói vọng ra. Này, hai thằng giải chiếu tao cái, chiếu dưới gầm phản sát bờ tường ấy. Thằng Thọ nháy mắt. Mày cứ tỏ ra như không có chuyện gì đi, coi như chưa nhìn thấy cái thứ ở trong nồi. Cùng lắm tao mày chiến với lão. Tôi như muốn ủ tai, quay lại lắp bắp ho khan. Chứ sao, bố mày thả chết còn. Thằng Thọ nhào đến bịt miệng tôi, như sợ là ông nghe thấy. Tao xin mày đấy, cả nhà tao còn mỗi tao là thằng cu nuôi giỏi. Mày nói bé bé thôi, lão mà nghe thấy, lão nhét cả tao với mày vào vải, lão muối ăn dần chết cụ. Tôi cố nén cái nỗi tẩm lợm ở trong, rồi ngoan ngoãn giải chiếu cho bữa tiệc man dại sắp sửa diễn ra. Thằng Thọ giấu nhanh con dựa xuống dưới cái lớp chiếu, rồi ngồi che lại như là một vũ khí phòng thân. Vừa lúc ông chú nọ khệ nệ bê cái nồi rau đặt lên giữa chiếu. Bỗng ông nói. Này, mày vào bê hộ chú cái nồi cơm trên kệ ra đây, lấy thêm đĩa muối, ăn ớt thì lấy mấy cái quả trong cái lọ giấm ở trên chản. Tôi như được giải thoát, đứng bật dậy chạy như bay vào bếp, rồi thở hắt ra. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ngột ngạt đến bạt cả vía như bây giờ. Trước mặt của tôi là một lão già ăn thịt người. Tôi đang ngồi chung mâm ăn với lão. Sự đời nhiều lúc thật bi ai. Nhận thấy đứng ở trong này mãi cũng không phải là ý hay, đằng nào cũng phải đối diện, thì thà nhập cuộc luôn để cho nó thích ứng với hiện thực. Tôi lấy đĩa muối rồi mở lọ giấm khai mủ trôi loét, khèo khèo mấy quả ớt bỏng beo còn mỗi lớp vỏ bên ngoài, rồi bê cả nồi cơm ra ngoài theo. Ra đến nơi, tôi thấy lão đang cười hành hạch với anh Thọ. Lão quay ra đón lấy bát muối. Thôi, thế ăn cơm đi, làm mấy cốc rượu ngô đêm mới ngủ ngon. Lão cười khè khè, dốc ngược cái can nhựa trắng, đổ cái thứ rượu vàng óng thơm nồng ra chén. Chỗ hai đứa mày làm gì có cái thứ rượu này phải không? Toàn là rượu pha màu mè vớ vẩn, uống rực hết cả óc. Xưa chú mày tính chạy bán buôn rượu ngô mấy lần mà toàn bị bọn rượu tàu nó đẻ chết. Tiền sư. Nói đoạn, lão đưa cho tôi với anh Thọ mỗi thằng một cốc. Uống đi. Đoạn lão dướn người cầm lấy cái môi, mở vung nồi canh, múc lấy một muỗng, đưa lên mồm húp đánh xoạp một cái. Tôi nổi hết cả gai ốc sau mỗi cú húp của lão. Bỗng, lão vòng ra đằng sau lưng, rút ra con dao nhỏ, nhưng đầu cũng khoằm khoằm, giống y hệt con dao quắm của ông Thọ đang giấu, chỉ là nó nhỏ hơn rất nhiều. Lão bỏ hẳn cái nắp nồi canh ra ngoài, rồi thọc cả muôi, cả tay vào trong nồi, trịnh trọng móc ra cái tay nhỏ ấy. Mấy cọng dao vẫn còn nằm gọn trong cái lòng bàn tay đáng thương. Lão khè khà nói. Mẹ, này có hai đứa mày, tao bận không nướng được, đành bỏ luộc, đầm mất ngon. Hai thằng cứng họng, ú ớ không nói được câu gì. Mồ hôi cứ tứa xuống khóe mắt cay xè. Lão Bồi tiếp. Xé ra mà chấm. Ở dưới chỗ chúng mày làm gì có món này. Ăn đi cho quen, ăn gì bổ nấy. Kiểu gì mai đến La Hủ chả được bữa còn đầy đủ hơn này. Tôi lại càng dựng tóc gáy khi nghe đến như vậy. Bà mẹ, Thọ ơi là Thọ, mày dẫn tao đến bộ tộc ăn thịt người đấy hả? Thằng Thọ dường như không chịu nổi nữa, nó vòng tay ra sau lưng luồn xuống dưới lớp chiếu. Bỗng nó nói, chú ơi, chỗ còn lại đâu chú? Lão già vừa nhai nhai miếng thịt vừa nói, mấy thằng thanh niên ở bản dưới mang đi rồi, mày sợ ăn không đủ à? Mày thích mang về quê làm quà, mấy bữa nữa đi về ngang qua đây tao gói cho cái cẳng mang về mà nhậu hả? Thằng Thọ giọng run rẩy, vậy là chú ăn cái này thường xuyên hả chú? Nói đến đây nó bậm môi lại. Lão già thản nhiên, hôm nào bọn thanh niên bản bẫy được hay bắn được, chả mang cho tao một ít, có khi còn nguyên cả con ấy chứ lệ. Thằng Thọ bỗng hạ giọng, bẫy ở đâu hả chú? Lão trả lời, ở trên rừng chứ đâu. Lão già để cho cả hai thằng bình tâm lại một lúc. Ê, sao thế? Nhìn tao cái gì mà ghê thế? Khỉ ở trên rừng, chứ chẳng lẽ mày ra suối mày bắt khỉ à? Vớ vẩn. Đến đây thì tôi như bừng tỉnh. Thằng Thọ cũng chố mắt. Thế đây là tay khỉ à chú? Lão già nhìn hai đứa tôi lắc lắc đầu. Thế chẳng lẽ chúng mày nhìn ra tay người à? Đến bây giờ hai thằng mới nhìn nhau, rồi nhìn sang cánh tay nhỏ thó ấy. Không phải là bị ám màu cái thứ nước rau tím tái, thực ra da rẻ của nó vốn sẵn như vậy. Tay người thì quả thật đúng là không phải như thế. Đến bây giờ mới thở hắt, trong lòng bỗng nhẹ nhì đi, như được nhấc ra một tảng đá. Này, thế chúng mày không ăn tao ăn đấy. Lão chủ quán nhìn hai thằng rồi nói, ê, dạ thú thật với chú là bọn cháu ăn không quen, nhìn nó giận quá chú ơi. Lão đưa cả cái tay khỉ lên miệng, rồi nhằn nhằn chút thịt ở kẽ ngón tay. Lão chấm một chút muối quẹt vào lưỡi chẹp chẹp. Không ăn càng còn, thanh niên đéo gì mà nhát thế. Ở cái đất này còn nhiều thứ đáng sợ mà chúng mày không tưởng được đâu. Bằng tuổi chúng mày hồi xưa, một mình tao bóp chết con chăn núi, móc tim với mật nó nhai sống. Lão già nói, vẻ mặt khề khà đắc thắng lắm. Tôi bỗng nhớ ra việc xảy ra khi nãy, tôi hỏi, chú ơi, thế chú ở đây chú có thấy ma cỏ gì không chú? Lão già ngẩng đầu, à, cọp thì chưa thấy, mà tao thấy nhiều rồi. Tôi lại nói, khi nãy cháu thấy có đôi nam nữ đứng ở ngoài đường nhìn chừng chừng vào trong nhà. Lão già vẫn chăm chỉ gặm cái tay khỉ. Bọn chết đèo, bị cướp, bị chết vì ma dẫn, không siêu thoát được. Mẹ, đêm đéo là trăng sáng chúng nó chẳng đi lả quanh đây cùng với mấy con đèo ở bể núi. Tôi nghe đến vậy mà nổi cả gai ốc. Chú ơi, vậy chú gặp nhiều rồi á? Đến bây giờ lão già mới buông cái tay khỉ. Lão hắng giọng kể đều đều. Ở đây được chia làm nhiều bản khác nhau. Ngoài này thì người ta lành lắm, buôn bán săn bắn như người bình thường. Còn vào sâu trong kia, đặc biệt là đi qua bản của người La Hổ, khoảng hai con đồi nữa, thì càng ớn. Ở trong đó không có sầm uất như ở ngoài này, cũng chẳng có buôn bán gì đâu. Lão già vừa nói, đôi mắt của lão dường như sâu xa lắm. Ở trong ấy, bọn thanh niên thì ban ngày vào rừng săn thú với đặt bẫy. Tôi đến lại xách nỏ lên trên đèo, ngồi thả túp 5 túp 3 uống rượu, hút thuốc phiện với nhau, mà đèo than không phải nó có than hay là màu đen như than, mà là địa hình ấy có một khúc cua ăn sâu vào trong sườn núi. Gió lùa vào ấy vang lên những tiếng tỉ tê như là người ta than khóc. Bởi vì đặc điểm địa hình ở đấy như vậy, hay xảy ra cướp bóc cũng nhiều. Người ta nói cái tiếng gió lùa kia đôi lúc xen lẫn cả tiếng của cô hồn dã quỷ ở dưới vực khóc vang lên. Còn đang nói dở, lão giả đưa tay lên cậy cậy chút thịt dắt ở kẽ răng vàng khè. Mà từ lâu lắm rồi, tao không nhớ từ bao giờ nữa. Dân bản chỉ cần đi qua đôi ba cánh rừng là có thú. Thế mà bây giờ phải đi mãi sâu tận vào trong mà bẫy. Chúng nó bỏ đi hết. Người ta nói ở trong cánh rừng yên tĩnh đấy, ma quỷ bây giờ nó rủ nhau về ở nhiều lắm. Buổi tối chúng nó chạy sầm sập như duyệt binh. Thấu rừng nó sợ nó bỏ hết đi rồi. Giờ dân bản quanh đây có ai dám ra ngoài vào ban đêm hay tò mò sáng đâu. Đợt gần đây nhất thằng A N đi bẫy thú, nhưng mãi quá đi sâu vào bên trong. Đến lúc ra thì quá canh ba, nó ra bìa rừng rồi, thấy khói bản rồi, mà thế nào nó thấy cái bóng lù lù ngồi ở bờ suối. Nó nghĩ là thú lạc ra tận ngoài này, dương nỏ bắn. Tội cái tối quá cũng chẳng biết là có trúng hay là trượt, nó mò sát ra để bắn. Nó đi khẽ khẽ, cái chân sợ mẹ đất giận làm thú chạy mất. Nó giả sát đến nơi, nó dương nỏ lên thì nó trông thấy là người con gái đang đứng cả bằng hai chân hai tay. Mẹ, tay nó dài như chân luôn, cho nên đứng từ xa tưởng là thú hoang. Thằng A Nử bị lôi mẹ ra bờ suối mà dìm. May có người lên nương sớm, người ta đến cứu. Từ đấy đến giờ có dám đi rừng nữa đâu, cứ suốt ngày uống rượu la hét đập phá. Người ở trong bản bảo là nó bị con ma rừng bắt mất nửa phần người rồi, cho nên cũng kể gặp ai có gì cho nấy. Gia đình cũng đành phải để cho nó lang thang chứ biết làm sao. Cả tôi và Thọ nghe như nuốt từng lời của lão mới kể. Đến đó lão tiếp tục đưa chén rượu tập một ngụm cạn đến đáy. Thằng Thọ nhanh tay lấy cái can nhựa đổ cái thứ rượu ngô thơm nức ra chén đặt lên trước mặt. Thế không có cách nào đuổi con ma rừng đấy đi ở chỗ? Lão già gật gật đầu. Tao cũng chứng kiến nhiều lần người ta bị con ma rừng nó nhập vào rồi. Cũng đi xem thầy mo đuổi con ma rừng, nhưng mà bản thân cũng chẳng quan tâm lắm, cho nên cũng không hiểu tường tận. Từ ngày cán bộ ở dưới xuôi lên đây làm phổ quát cho bà con dân bản, mấy ông mò hết đất sống bỏ đi giao, thành ra ma rừng nó hành hoành đây. Lão tiếp tục nâng chén rượu định uống, bất chợt nhớ ra câu hỏi khi nãy. Lão hỏi lại: thế mày thấy đôi nam nữ đứng trước cửa hả? Trông nó thế nào? Có lành lặn không? Tôi cố lật mở lại khoảng cách kinh hoàng đó. Ừ, cháu cũng nhìn không rõ, nhưng mà cả hai người bọn họ đều trẻ, quần áo rách rưới, đầu như bị va đập vỡ cả ra, vẹt cả một bên. Lão già buông chén rượu bùi ngùi: không biết là người nhà chúng nó biết chưa, để mà đi tìm. Cách đây đôi tháng có đôi nam nữ trẻ đi qua con đường này vào tận trong bên trong kia kìa. Chúng nó dừng nghỉ chân ở đây nhờ tao bơm cái bánh xe. Thằng trai tốt lắm, nó còn cho tao hai gói thuốc thơm, đến bây giờ tao còn chưa dám hút. Xong tao giữ chúng nó lại như là hai thằng mày ấy, nhưng mà chúng nó không nghe, nó muốn đi ngay trong đêm. Nói đến đây lão già thở dài tiếc nối: rồi sao nữa chú? Lão móc điếu thuốc trong túi ra châm hút như muốn bình tĩnh hơn, kể tiếp câu chuyện. Hai hôm sau, cũng cái tầm này, tự nhiên có tiếng chó tru vang lên ai oán. Chó tru đến hồi thứ hai thì lão nghe có tiếng gọi thều thào ở ngoài cửa. Ở trong lòng lão đã chắc mẩm một phần đến chín phần là ma. Thế nhưng cái tính tò mò, hơn nữa trong người đã có chút men, lão mở toang cửa, định bụng nghĩ người hay ma thì cũng mời nó chén rượu. Ấy thế nhưng đến đây giọng của lão nghe buồn lắm: ai ngờ hai đứa chúng nó đứng trước cửa nhìn tao chằm chằm. Chắc là chúng nó buồn lắm, ở cái tuổi đẹp nhất mà lại chết như thế thì uổng quá. Chắc hai đứa chúng nó vẫn tiếc sao không nghe lời tao ở lại đêm đó. Nhìn hai đứa chúng nó đúng là ngã vực chết rồi. Tao vẫn nhớ hai mắt của chúng nó dường như không còn con người, còn mỗi cái chấm đỏ tụ lại ở hốc mắt đúng không? Thằng Thọ nghe đến đấy thì giật nảy. Chú bảo cái chấm đỏ tụ ở hốc mắt. À. Thằng Thọ đưa bàn tay lên miệng, nhằn nhằn mấy cái móng cột ngột, đánh mắt nhìn quanh. Chú, thế còn, còn cái hòn lửa đỏ hòn hòn giữa đêm ở khe cửa. Thằng Thọ nói ngắt quãng. Tôi dùng mình nghĩ đến cái cảnh tượng ấy, không còn lời nào xót thương cho thỏa nỗi lòng của bạn tôi vào lúc này. Có lẽ là cái vong hồn của đôi chết trẻ kia ngửi thấy mùi tanh tưởi từ người của thằng Thọ, chính là cái mùi tanh tưởi từ con ngươi của thằng Thọ bốc ra. Cứ ngồi như vậy, nghe ông kể chuyện về núi rừng, về những điều huyền bí ở bạt ngàn cao nguyên này. Ở ngoài kia, đêm đã buông xuống, sương đêm bắt đầu động ở trên những cánh hoa ban trắng, phủ xuống mờ mịt. Ở trong đây, men rượu ngô đã nâng lên thấm nằm, cho đến khi tôi say mà ngủ quên lúc nào chẳng biết. Chương 2. Lờ men. Sáng ngày hôm sau, hai thằng bị đánh thức bởi tiếng chim gọi đàn lẫn những tiếng hú ở nơi thăm thẳm đại ngàn. Tôi mệt mỏi ngồi dậy khỏi tấm chiếu manh. Hơi lạnh của núi rừng như quăng quật tôi cả đêm, toàn thân đau ê ẩm. Tôi quay sang thằng Thọ vẫn còn đang say giấc. Dậy mày ơi. Ở sáng bảnh mắt ra rồi, dậy. Khác với vùng đồng bằng, ở nơi đây khi mặt trời lên quá con sào, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy tia nắng cục xúc sọc vào mắt như ở quê nhà, mà ngày ngày tôi phải hứng chịu mỗi buổi sáng. Đây đúng là vùng đất hợp với những thằng như tôi. Vươn vai lắc hông mấy cái, tôi đẩy nhẹ cánh cửa. Ông chú chủ quán đã dắt xe ra ngoài hiên, ngồi kỳ cạch tự bao giờ. Tôi chào ông ấy, lững thững đi thẳng ra ngoài đường, ngắm nhìn khung cảnh rừng núi bạt ngàn. Phía xa xa, mấy ngọn đồi đang nhấp nhô, len lỏi nơi chân đồi, loáng thoáng bóng của dăm ba đứa trẻ đang chăn trâu, chăn dê. Đứa đang cầm que ra sức vụt cái thứ gì đó ở dưới bãi cỏ. Đứa thì núp dưới chân bóng mát của thân cây ở chân đồi. Tôi quay vào nhà. Thọ ơi, thế mày không dậy đi vào nhà gì mày cho sớm hả Thọ? Thằng Thọ lăn qua lộn lại dưới đất như muốn ngủ thêm một lúc. Tôi bất lực nhìn nó, rồi đành đi ra lục cái ba lô, lấy bàn chải đánh răng, làm vệ sinh cá nhân cho ngày mới. Xong xuôi hết tất cả, quay vào nhà vẫn thấy thằng này lăn lăn lóc lóc. Đến lúc này, tôi thực sự là bực tức với cái tính ngủ ương bướng của nó. Túm cổ lôi nó ra khỏi cái chiếu, nó mới chịu ngồi dậy, nhăn mặt, dụi mắt. Mày trêu tao hả Tuấn Anh? Sao mắt của tao không mở được ra thế này? Tuấn Anh... Ấy đến lúc thằng Thọ cố kéo mi mắt lên mà không được. Tôi vội vàng đi lấy ca nước thấm cái rẻ ướt chấm vào mắt. Lớp keo dính chặt ở mắt nó dần dần mềm ra, buông tha cho đôi mắt. Thế nhưng ngỡ hỡi ôi, bây giờ nhìn lại đôi mắt của nó đỏ thẫm, đục ngầu. Từng tia máu đông đen xì xì vằn vện vào đến tận lòng đen. Từ khóe mắt của nó chảy ra một thứ dịch xanh lét. Thằng Thọ nhìn tôi. Tao có gì không ổn à? Tôi vội đáp. Không sao. Hình như là mày bị đau mắt đó. Thằng Thọ bật dậy, chạy ra sau nhà. Vừa xuống đến nơi, nó lại chạy vòng lên trên, ngó ra cửa hỏi ông chú. Chú ơi, chú, nhà chú có gương không? Có, cái gương chiếu hậu tao treo ở sau ấy. Ông dừng lại khi thấy đôi mắt của ông Thọ. Chết cha mày rồi. Ông buông cờ lê, lau cái dầu máy vào quần, tiến lên sát thằng Thọ, khẽ vành một bên mí mắt nhìn chằm chằm. Không nói không rằng, ông lại ngồi xuống làm cắm cối. Thằng Thọ vội vã chạy ra sau nhà. Tôi chỉ nghe tiếng nó rú lên. 10 phút sau mới thấy nó thẫn thờ đi ra. Nó cũng chỉ nói mỗi câu: "Chết cha tao rồi." Vừa dứt lời, rỉ mắt của nó đùn ra xanh lè lè vón cục ở khóe mắt. Ông chủ quán cũng vừa hoàn thành bước cuối cùng sửa con chiến mã. Ông dắt xe hẳn ra ngoài quán, khuôn mặt trầm tư. "Mày bị hai đứa nó lấy mất hai con mắt rồi. Giờ vào bảng Le Mang, gặp người La Hổ, tìm mo già mà cải oán này đi. Nhanh thì còn cứu được, chứ mà qua ngày mai, chỉ còn nước lấy con dao rừng mà khoét ra thì mới sống được." Ông nói xong rồi lắc đầu thở dài. Tôi nghe đến vậy thì rùng mình, xách ba lô tìm cái ví để thanh toán. Ông đi ra sau nhà nói: "Khỏi tiền nong, chúng mày lành lặn về qua đây, mang cho tao cút rượu của người La Hổ. Người La Hổ nấu rượu ngon cái miệng lắm, lâu rồi tao cũng chưa được giọt nào. Mà nếu có chuyện gì xảy ra, cũng đừng có nhập hội với hai đứa kia đứng nhìn tao nha." Tôi cảm thấy lạnh cả trong lòng. Mang danh là thầy pháp, bùa chú đầy người, xăm trổ kinh lên được, ấy mà thương cho thằng bạn đã gần như mất một chân, bây giờ tính mạng còn như ngàn cân treo sợi tóc, mà lại bị chính vong hồn hại mới đau chứ. Tôi khẽ than: "Tao học đến chịu cái danh thầy pháp của mày đấy, đúng là pháp sư què đó." Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi cảm thấy đúng là không cái nghiệp quật nào mạnh bằng cái nghiệp thầy pháp. Thằng bạn béo tốt, thần thông là như thế, xăm trổ hổ báo như thế, cuối cùng còn lại gì? Còn lại một cái chân lành, đôi tay múa máy, cái miệng đọc pháp chú, đôi tai nghe tôi làu bầu, đôi mắt mãi nói chuyến này không cẩn thận có khi học. Tôi lên xe về số ga Mạnh. Thằng Thọ ngồi đằng sau vẫn lạc quan: "Đi chậm chậm thôi mày, mắt tao vẫn nhìn được, vẫn nét lắm. Từ đây lên La Hủ còn độ đôi tiếng nữa, mày đi chậm thôi, không lao vực cả hai thằng chết mẹ đấy." Đúng là muốn đi nhanh cũng chẳng được. Sau khi từ biệt ông chú, hai thằng đi qua con đèo dựng đứng, gió thổi phần phật như muốn du chúng tôi xuống vực vậy. Đi được hơn tiếng thì bàn chân của tôi bỏng rát. Số là toàn đi số 1, số 2, cục máy nó nóng như muốn khạc ra lửa. Hai thằng dừng chân trên đỉnh một con đèo. Sáng chưa kịp ăn gì, bụng đói cồn cào. Lấy trong ba lô ra cái hộp bánh, định bụng đến cho bọn trẻ con nhà dì thằng Thọ. Thế nhưng bây giờ đói lắm rồi, có thực mới vực được đạo. Tôi nói với thằng Thọ vậy, nó cười cười, bảo tôi bóc bánh. Nó cũng đang đói lắm. Tối hôm qua nhìn cái cánh tay khỉ, hai thằng làm sao mà nuốt nổi. Còn đang dì dọp nhai cái hộp bánh xốp, bỗng nghe có tiếng trẻ con sau lưng. Quay lại nhìn là bọn trẻ chăn dê, chắc là của mấy hộ nào gần đấy. Thằng nào thằng nấy cởi trần đen nhem nhẹm, nói tiếng dân tộc. Tôi với thằng Thọ không hiểu chúng nó nói gì, nhưng cũng thầm hiểu là chúng nó muốn xin bánh. Chìa ra một cục bánh xốp được gói vuông thành sắc cạnh. Bọn trẻ đùn đẩy nhau, cuối cùng thằng bé nhất lại gần chúng tôi, đưa tay đón lấy. Thằng Thọ nhìn nó cười thân ái. Bỗng thằng bé nhìn thấy đôi mắt của thằng Thọ thì hoảng hốt lùi lại, lô bô li bi cái gì với bọn trẻ còn lại. Không nói không rằng, cả bọn cắm cúi lùa đàn dê đi mất. Tôi nhìn thằng Thọ nhún vai rồi nhét miếng bánh vào miệng nhai rôm rốp. "À, chắc là dân quanh đây bị bọn ngã vực nó bắt nhiều." Quay sang nhìn nó khó hiểu, thằng Thọ nói: "Tao trên trong thiên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có cái đéo gì mà tao chả biết. Mỗi tội tao đen thôi. Ở cái chỗ rừng thiêng nước độc này, nếu mà có người ngã vực chết, mà nhất là lại bị giết ném xuống, hồn phách không siêu thoát được, oan hồn vất vưởng ở nơi trần thế. Để bắt bằng được một người coi như là thế chỗ để siêu thoát. Điều kỵ nhất khi đối mặt với oan hồn, đừng bao giờ trực tiếp nhìn vào mắt nó. Theo người xưa kể lại, ánh mắt phàm trần là điều kiêng kỵ với linh hồn. Bởi vì theo như linh hồn thì ánh mắt của phàm trần là vô tâm, là thờ ơ khi thấy chết mà không cứu. Họ lấy đi đôi mắt, trong vòng một ngày không có mo rừng giải được thì người bị bắt sẽ mất cả hồn. Lúc đấy có mà ngại cứu." Tôi giật nảy mình: Thế giờ mày không ăn mẹ mày đi, rồi còn đi nhanh, còn chần chừ cái gì?" Thằng Thọ móc trong ba lô ra chai nước, nốc sạch, khệnh khạng đứng lên. Hai thằng đi thêm độ tiếng đồng hồ nữa, nó chỉ tôi đi vào một con đường gồ ghề. cỏ dại bên đường mọc cao ngang ngực. Những vết xe lằn sâu thành cái rãnh to như con mương thủy lợi. Tôi cố luồn lách giữ thăng bằng cho cả người cả xe, ấy vậy mà cũng chạy chọn mấy lần suýt ngã. Thằng Thọ đi đằng sau cứ ngả vào làm cho toàn thân tôi ê ẩm. Tôi khẽ hích vai lên: "Ngồi thẳng lưng lên cho con đi bố ơi." Ấy vậy mà nó vẫn ngả về phía trước, làm cho tôi không thể nào giữ thăng bằng. Đến lúc này tôi dừng xe, thở hắt ra. Thằng Thọ mới từ từ ngả người xuống, rơi thẳng từ trên yên sau xuống đường đánh bịch một cái. Nhìn nó bây giờ toàn thân mất hết sinh khí. Tôi thầm nhận ra thời gian của nó chỉ còn tính lại bằng chặng đường từ mặt trời hạ xuống mỏm núi phía tây. Giơ tay lên khẽ đỏ chỉ còn một gang, tôi bỗng thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Đéo mẹ, cái bản người La Hủ thì mãi chưa thấy đâu, chỉ thấy nắng ở trên đầu. Tôi bắt đầu thấy mình thật sự không hợp với mảnh đất này. Dựng chân chống xe, bế thốc thằng Thọ lên. Cơ thể xanh xao hốc hác của nó dường như gầy và nhẹ đến mức làm tôi cảm tưởng có khi túm cái lưng quần nó mà xách cũng được. Nghĩ lại cũng đúng, từ hồi chia tay con người yêu cũ, tôi không bắt nổi mối tình nào. Chắc là bọn con gái nó thấy tôi đi cùng với thằng Thọ, nó nghĩ tôi nghiện. Kéo sát thằng Thọ vào lưng, cởi cái áo dài tay, buộc chặt thân nó vào bụng, gồng mình vít ga lên trên con đường đầy ổ voi. Tôi lái xe bằng tất cả sự phỏng đoán và can đảm, chạy được độ 5 cây số. Phía trước nhìn thấy hai con trâu gầy nhô xương đít đang quan hệ giữa một buổi chiều nắng cháy. Ngay cạnh ấy có hai bác nông dân đang ngồi uống rượu cài khà, cười khà khà, bình phẩm về hai con trâu đang đóng phim sách. Tôi lái xe lại gần. "Bác ơi, bác cho con hỏi đường đến bản người La Hủ bác ơi." "Chúng mày đến bản có việc gì?" "Tao là dân bản Lê Meng, có gì có cho gì thì tao dẫn." Tôi hiểu ra vấn đề, liền móc vội bao thuốc trong ba lô để làm quà. "Ít quá, còn không, tao dẫn tụi mày tới thì ai trông trâu cho tao." Tôi lại hiểu ra thêm vấn đề nữa, móc thêm bao thuốc đưa cho ông bác đang ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt đỏ như đít khỉ. Đến bây giờ ông bác vừa mới xét kèo, khệnh khạng phổi cái đít quần, ngoái lại cười hề hề với ông bạn rượu: "Tao dẫn chúng nó về bản à, mày ngồi đây, lát hai vợ chồng nó xong mà tao chưa ra thì mày dẫn về nhà cho tao à." Nói đoạn, ông nhảy phốc lên xe, thúc giục đi nhanh không muộn. Còn đang dở cuộc rượu với bạn, ông cũng khó chịu lắm. Tôi đánh lái theo sự chỉ dẫn của ông già, đường đi ngoằn ngoèo xuyên qua cánh rừng nhỏ, cho đến khi xe dừng trước một hang đá tối tăm như là xuyên qua lòng núi. Ông bác nhảy xuống, ông bảo chỗ này phải đi bộ, chứ ngã xuống hang là chết cụ mất. Tôi nhăn nhó. Ông bác nhanh thoăn thoắt nhảy qua mấy mô đá. "Bác ơi, bác, thế còn bạn cháu?" "Đánh thức nó dậy." "Nhưng mà nó không dậy được." "Nó làm sao?" Đến bây giờ ông mới chợt nhận ra là thằng Thọ không phải là ngủ. Nó ngã vực. "Ấy, đúng là ngã vực à." Ông bác tiến lại gần rồi nói. Ông như tỉnh hẳn hơi rượu, tiến sát phía sau tôi, vành mắt thằng Thọ: "Ôi Giảng ơi, nó bị lâu chưa?" "Dạ, nó bị đêm qua." "Thế thì nhanh còn kịp." Ông tháo cái áo đang buộc ngang bụng, gỡ thằng Thọ ra. Cái dáng hình nhỏ thó ấy mà ông khỏe lắm. Ông xốc thằng Thọ một phát lên vai, rồi vác đi như bay ấy. Tôi nhảy xuống, đẩy cái xe vào trong bụi, vội vã vớ lấy cái ba lô, chạy theo bóng ống. Cuống cuồng, dồn lực cái đùi non mà còn không có đuổi kịp bước chân chắc nịch của ông già. Thoáng cái đã băng qua cái hang núi. Ở phía bên kia hang núi là con dốc xuôi xuống những mái nhà lợp lá. Ông bác vác thằng Thọ lên vai, nhảy như bay xuống dốc. Ông như thuộc lầu từng viên đá, từng chỗ đất vững. Bước nào của ông cũng chắc nịch vững như thạch bàn. Thậm chí không làm một chút đá đất nào sạt theo nhịp chân. Tôi thì lại khác, bước nào cũng trượt, cứ lăn lê bò toài xuống tận chân núi, đầu gối tay chân xây xước tứa máu. Vừa ngẩng đầu lên kịp nhìn thấy bóng của ông, có tiếng gọi xa xa: Núi Gian. Ông la lên, chắc là ông gọi người đến giúp. Ở trong bản bắt đầu có tiếng xì xào, có người ngó, có người hỏi, Cho đến lúc tôi lết tấm thân đến nơi thì người ta đã lố nhố xúm đông xúm đỏ. Những người phụ nữ vẫn khăn ở trên đầu, mặc đồ đen đỏ đan xen đặc trưng lắm. Những ông chú và cả thanh niên trên lưng vẫn còn đeo nỏ, xì xào bàn tán. Cái con ma chết vực chết rừng không động được đâu, một giọng nói vang lên. Cứu cũng không được nữa, đuổi chúng nó đi, không là mang họa ở giàng ơi, một giọng khác phụ họa. Tôi tớ nước mắt khi nghe đến đấy. Nước mắt ngắn dài, tôi rẽ đám đông ngồi xuống bên cạnh thằng Thọ. Xin các bác các cô các chú làm ơn cứu bạn con, cũng chỉ vì nó muốn đến đây mà gặp nạn. Không lẽ các người thấy chết mà không cứu à? Có mấy khuôn mặt tỉnh bơ ngơ ngác, mấy người khác nói nhỏ bằng tiếng của đồng bào. Sau khi đã hiểu ra câu nói của tôi, họ cứ lững thững quay lưng bước đi. Vài người ngồi xuống bên cạnh ngó nghiêng rồi bảo: "Ây, muốn con ma rừng trả lại hồn, trả lại mạng rồi trả mắt thì phải có người chịu thằng này á. Hai đứa mày từ dưới xuôi lên, nay ở mai đi, biết thế nào mà cứu à?" Tôi vẫn chưa hiểu người ấy nói gì thì có tiếng con gái trẻ: "Các anh ở đâu? Tại sao lại lên đây?" Giọng nói mang chút âm vực của giọng kinh chứ không phải là người La Hủ. Tôi vội đáp: "Nó muốn tới đây để tìm gì? Nhờ bài thuốc lá của đồng bào ta cứu cái chân của nó." Đến lúc này dường như giọng nói sát ngay bên tai: "Thần sắc của anh kém lắm rồi, nếu còn chần chừ thì không sống được qua đêm nay." Một bàn tay tiến lên nắm lấy cổ tay của thằng Thọ mà bắt mạnh. Bấy giờ tôi mới quay lại nhìn trọn vẹn người con gái ấy. Cánh tay nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với đôi mắt tròn lấp láy. Tôi giống như là bị cảm nắng. Người con gái buông tay, những ngón tay nhỏ nhắn rời khỏi cổ tay của thằng Thọ. Cả người Thọ co rúm lại run lên bần bật, gân xanh gân đỏ chạy dần dần từ khuỷu tay đến tận bả vai. "Không còn sớm nữa, cứu người là trên hết," cô gái nói với những người hiếu kỳ xung quanh. Người ta như tỉnh cơn mê, mỗi người một tay bế thốc thằng Thọ chạy như bay vào trong bản. Tôi hớt hải chạy theo, thấy người ta bế thằng Thọ vào trong cái nhà chòi có cái mái cao ngất chất bằng rơm, vách bằng đất. Ở trong nhà có mấy người phụ nữ chạy ra đón. Lúc tôi bước chân vào trong căn nhà ấy, mặt trời cũng vừa hay trốn xuống đằng sau núi phía tây, kéo hết toàn bộ những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày. Tiếng chó rừng não nề vọng lại, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thanh bình của dương thế và cái lạnh lẽo của trời đêm u uất ở cái núi rừng xa xôi này. Ngồi khoanh chân nơi góc nhà, ở phía trong gần cái bếp lửa đang cháy đượm, thằng Thọ nằm mắt nhắm nghiền. Ánh sáng bập bùng khẽ đưa đẩy từng biểu cảm trên khuôn mặt của nó. Khuôn mặt của nó hốc hác xanh xao, thiếu sức sống đến chạnh lòng. Bỗng một người phụ nữ lớn tuổi trong nhà lên tiếng: "Bây giờ phải làm lễ, mọi người ra hết bên ngoài á. Những ai đã từng làm trải qua lễ để đuổi con ma rừng thì bám trụ ở ngoài nhà, ai chưa từng trải qua thì tìm nhà của người trong bản ngủ nhờ đêm nay." Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đứng dậy nối bước mấy thanh niên lực lưỡng đi ra ngoài để chuẩn bị cho buổi lễ. Dù gì cái chuyện linh thiêng ma quái tôi cũng đã trải qua nhiều. Ra ngoài, top 8 người gồm thanh niên cả tôi đứng cách nhau trải qua đều quanh căn nhà lá. Ở trong nhà có tiếng hô gì đó mà tôi nghe không có rõ. Bỗng những người kia dậm mạnh chân xuống nền đất, tạo lên những tiếng thình thịch như đang dọa dẫm gì đó. Miệng họ liên tục đồng thanh hô lên những kiểu âm vang như tiếng hát, mạnh bạo như tiếng chửi, có đôi lúc giống như đang cả khịa cái thế lực vô hình. Tôi bắt nhịp một lúc cho quen rồi cùng đồng thanh với họ. Tiếng chó hoang bắt đầu tru lên ở phía sườn núi xa xa. Kéo theo đó là những luồng gió nhẹ như mơn man cơ thể. Gió càng ngày càng lạnh. Tiếng chó tru bắt đầu biến âm, trở lên ma quái. Đôi lúc cái âm thanh ấy run rẩy, ngắt quãng như là kèm theo cả tiếng khóc. Tiếng dậm chân ngày một nhanh, tiếng đồng thanh ngày một gấp. Tôi nhận ra 8 người ở bên ngoài tạo thành một vòng nhân bát quái. Căn nhà như đang được bao bọc bởi một trận đồ, một bức tường thành vững chắc ngăn những thế lực vô hình đang kéo đến đoạt mạng người đã được chọn. Gió lồng lộng thổi được một hồi, bỗng nhiên im bặt. Tiếng lá xào xạc, tiếng của lũ chó hoang cũng im bặt. Ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng trong nhà hắt ra, hất lên lưng 8 người thanh niên lực lưỡng đang bao quanh ngôi nhà. Bỗng người đứng gần tôi nhất quay sang nói bằng cái tiếng kinh lơ lớ: "Nó tới rồi, nếu mày có cảm thấy thì cũng đừng rời khỏi chỗ." Tôi khẽ rùng mình. Ở ngay trước mặt, nơi có mấy cây cổ thụ xác xơ vươn những cành lá khô khốc như chọc vào trong bầu trời đêm, có mấy con chim đen chũi gật gù đậu ở trên cành, vỗ cánh phành phạch bay vụt mất trong đêm. Con chim bay vút trên nền trời, chỉ để lại một vệt bóng tăm tối và cái tiếng kêu ghê rợn đến đáng sợ. Ở dưới gốc cây có 2 hình hài đang quằn quịu, bấu víu vào thân cây, bò lên trên nhánh cây khô, hướng mặt về chúng tôi, kêu ré lên như âm thanh buốt óc. "Này, anh có thấy nó không? Anh có thấy nó không?" Tôi quay sang nói nhỏ với người ở bên cạnh: "Không, nhưng tao cảm nhận được. Đừng làm điều gì để nó biết. Nó đang tìm đồ của nó đấy." Anh nọ thì thầm đáp: "Đồ của nó mà anh ấy nói chắc chắn chính là thằng Thọ đang nằm mê sảng ở trong nhà. Nó ở đây không chỉ đơn thuần là một cá thể hay là một vong hồn." Còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cái bóng tan đi rồi quẹn vào trong không gian. Ở trong nhà, ánh lửa bỗng nhiên chao đảo, rồi tiếng đổ vỡ, tiếng hét, tiếng giãy giụa đành đạch vang lên. Tôi muốn lao vào trong để ứng phó thì người ở bên cạnh kêu lên đừng một tiếng. Âm thanh còn chưa dứt thì như có một lực vô hình lao thẳng vào anh ấy. Cả cơ thể cường tráng như vậy bị hất văng ra đằng sau, đẩy ra cày cả một mảng đất, máu rỉ ra từ mũi miệng. Tôi cuống cuồng còn chưa biết làm sao thì ngay lập tức vị trí anh đang đứng có một bóng người thay thế. Nó quay sang nhìn vào mắt tôi, nở một nụ cười. Đôi môi rách tận lên sống mũi, đầu của nó bị vẹt đi, lõm sâu vào bên trong. Đúng là nó, là cái hình hài đó, là một trong 2 vong hồn mà tôi đã thấy. Chúng nó theo tôi vào tận ở trong đây. "Đừng nhúc nhích, đừng có nhúc nhích." Tiếng thều thào yếu ớt của người thanh niên đang nằm ở dưới đất kêu lên. Tôi đứng sững, đôi mắt co giật lên hồi như báo hiệu ra một điểm không lành. Kẻ đang đứng gần tôi nhất là một oán vong với oán khí không thể đo đếm được đang hiện lên trong đôi mắt âm dương của tôi. Hình hài ấy tiến sát đến, khuôn mặt nhuộm màu máu cùng hình thù kỳ quái cứ tan vào trong hư không. Khung cảnh ở trước mắt của tôi dần dần đóng khung lại. Mỗi một giây trôi qua nó giống như là lật một trang sách. Thời gian và không gian như là bị ai đảo lộn, khứu giác và thính giác như được đẩy lên đến nhạy bén cực điểm. Những tiếng nói chuyện, những mùi man mát đang tăng lên, tiếng tí tách, tiếng động rền rĩ. Phút chốc, mọi thứ như kéo tôi đến một nơi khác, như đến một miền xa xăm nào đó. "Mưa nặng hạt quá, mình dừng lại nghỉ đã, được không?" giọng phụ nữ vang lên. Còn một chốc lát nữa là tới rồi. Tiếng của tôi điềm tĩnh. Ở trên đầu, những tia sét xé toạc cả bầu trời giáng xuống miền xa xôi, đinh tai nhức óc. Hai người vẫn lặng lẽ ôm lấy nhau trong đêm tối, mặc mưa gió vần vũ. Em bỏ cái ba lô lên trước bụng, không thì ướt hết tài liệu. Có tiếng của tôi nói vọng lại đằng sau. Vâng, em bỏ từ khi nãy rồi. Giọng nữ lại vang lên, rồi đôi bàn tay cô ấy khẽ vòng về phía trước ôm lấy bụng của tôi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, quần áo ướt đẫm. Cái thứ nước lạnh ngắt lao vào mặt, chảy xuống mắt, xuống mồm, làm cho mắt của tôi phải nheo lại để nhìn đường. Những điều tôi thấy, ngay cả từng tia sét trên đầu, giống như đã từng diễn ra với tôi. Tôi cố ngoái lại phía sau để nhìn người con gái ấy, nhưng không thể. Dường như là mọi thứ được lập trình sẵn. Trong phút chốc hiếm hoi, tôi cúi xuống, một tay nắm lấy tay ga, một tay sờ bên trong lớp áo khoác ướt đẫm, lôi ra cái thẻ đeo trên cổ. Thẻ sinh viên Hồ Thành Đạt. Thông tin của cái thẻ lướt qua trước mắt. Anh, cẩn thận, cẩn thận. Tiếng người con gái hốt hoảng vang lên. Ở phía trước là một tảng đá lớn, chắn gần hết con đường đèo. Tôi giảm ga, định dừng lại, thì có tiếng gì đó lướt qua bả vai. Hai cánh tay người con gái đang ôm lấy eo tôi dần dần buông lỏng ra, rồi tuột hẳn. Tôi kêu lên một tiếng. Có thứ gì đó nhói lên ở cuống họng. Đưa bàn tay run rẩy, lạnh lẽo lên trên cổ như một phản ứng. Một tia sét ở phía xa vang lên đến chói tai, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng. Bàn tay của tôi như chặn lại bởi một thứ lạnh ngắt đang găm ở cuống họng. Những tia máu túa ra nhuộm đỏ cả cái áo lẫn cái đầu xe máy. Cơ thể của tôi đau nhói, tay chân của tôi mất cảm giác. Có rất nhiều vật gì đang xé gió lao về phía tôi và cô ấy. Cơ thể của tôi mất cảm giác, đổ về phía trước, tỉ lên tay ga xe máy. Chiếc xe rồ ga lao thẳng sang bên kia sườn đèo. Trước khi mọi thứ tối dần đi, tôi nghe có tiếng người vọng lại ở bên kia con dốc. Mang xác chúng nó về. Tôi cố ngoái lại phía sau ôm lấy cô ấy, nhưng mọi thứ đã mất kiểm soát. Cơ thể của tôi lạnh ngắt, chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng kêu thét, những cơn đau đớn. Cho đến khi trong đôi mắt của tôi lúc ấy chỉ còn lại là hình ảnh của núi rừng đang nhòa đi trong cơn mưa rừng. Nó đẹp lắm, nó đẹp đến nhạt nhòa, nó đẹp như trong một giấc mơ vậy. Chỉ có điều giấc mơ ấy nó không biết là bao giờ mới chấm dứt. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của Tây Bắc Mù Sương của tác giả Em Không Phải Là Gay. Ok, cái đoạn cuối các bạn có hiểu là cái gì không? Thật ra cái bộ này mình chưa có đọc trước các bạn, mình chỉ đọc ở một vài cái trang đầu thôi. Tại vì là đối với tác giả anh Tuấn Anh thì không phải nghi ngờ về chất lượng, vì anh ấy viết từ cái hồi mình còn là những cái thành viên mình còn là một thành viên của Vote, thành viên cứng cựa của Vote. Anh là một thành viên cứng cựa của Vote, thì từ mình đọc cái tác phẩm của anh từ hồi đó, mình biết cái chất viết của anh rồi. Đó. À ha. Đó, bạn là Lê Phan Thanh Ngọc đoán đúng đó. Ok, cái bộ truyện này thì mình đã phải dặn anh ấy, mình dặn anh là anh ơi, anh phải để cho em, bởi vì em là người dân tộc, em đọc về cái chuyện dân tộc ở cái vùng của em á thì nó mới đúng. Đó. Anh phải để cho em đọc đã, nó mới đúng. Không, em là Quảng Nga Tốn mà, em là dân tộc mà. Ok, về cái vùng rừng núi thì nó có nhiều cái điều huyền bí lắm các bạn. Nó còn có nhiều điều huyền bí lắm. Thế nhưng mà ok, chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về cái đó. Thì tôi xin phép là tôi kể cho các bạn nghe về cái rượu ngô của người dân tộc bọn tôi. Rượu ngô của người dân tộc là một loại rượu được nấu từ ngô. Nó khác với cái rượu trắng, rượu gạo bằng rượu gạo nếp hay là gạo tẻ của người Kinh, mà nó hoàn toàn nấu bằng ngô. Và men của nó cũng không phải là các loại men quả giã bột lấy men, mà nó là men lá. Các loại lá cây ở trên rừng có thể có tác dụng làm lên men cái ngô đó. Thế thì mỗi một dân tộc họ lại có một cái cách nấu rượu riêng dựa trên cái nguyên tắc chung, đó là gì? Bộ này chú đọc trong 3 tập đó Boy Ca. Cái nguyên tắc chung đó là gì? Là ủ ngô hoặc là gạo để trong một thời gian nhất định lên men, sau đó là cho vào nồi đun, đun lên để cho cái hơi nước của ngô, của cái hỗn hợp men ngô và gạo đó, nó bốc lên, chạy qua một cái đường ống, người ta gọi là cái ống xì đồng. Cái đường ống đó nó sẽ chạy qua một cái bể nước, thì cái hơi nước nóng nó bốc lên thì nó sẽ đọng lại. Đó, đọng gặp cái nước xì đồng. Hello bé Trúc, anh chào em. Trời ơi, hôm nay bé Trúc nó vô với anh. Đó, qua cái bể nước đó thì nó gặp lạnh, nó sẽ đọng lại và nó sẽ chảy ra ngoài. Thì đó là cái rượu. Đó, thì cái nguyên tắc nấu rượu nó là như thế đó các bạn. Còn cái rượu ngô thì nó có một cái đặc trưng là như thế này. Đã là rượu ngô thì phải nấu bằng men lá, chứ mà dùng cái men hóa học hoặc cái men vi sinh của người dưới Kinh mình ấy, nấu là hỏng. Thật sự là hỏng. Đó. Và cái men lá đó là cái gì thì nói thật là cũng chỉ có người nấu rượu người ta biết, chứ chúng tôi ở đây cũng không biết được. Từ nhà tôi đi vào trong bản dân tộc nó chỉ vào khoảng, nếu mà bản gần thì khoảng tầm độ khoảng hơn chục cây số thôi, chúng tôi cũng không biết được. Còn nếu mà vào bản trong sâu thì đi khoảng thêm khoảng 30 cây là thấy rồi. Đó. Còn cái nấu rượu mà tôi thấy hay nhất là của hai tộc người, là tộc người Mông và tộc người Lô Lô. Thế thì tộc người Lô Lô là tôi tận mắt được xem, và tộc người Mông tôi cũng tận mắt được xem, và tôi cũng được theo họ ủ từ cái đoạn ủ rượu. Cái ngô của cái cách nấu của họ nó mang cái màu sắc nó hơi riêng một tí, là như thế này, tôi kể cho anh em nghe nha. Người Mông người ta chọn cái ngô nấu rượu, nó là cái ngô trồng ở giữa nương. Và cái ngô đó là khi người ta chọn cái ngô nấu rượu đó, nó không phải là cái loại bắp ngô già hay là ngô non, mà họ chọn một cái ngô ở cái quãng bánh tẻ, nhưng mà nó hơi thiên về già một tí. Người ta cầm cái bắp ngô nó đang ở trên cái thân cây ngô, người ta lột cái đầu ra một cái vỏ đó, người ta nhìn người ta biết ngay. Mình cũng không biết, tại vì tôi nói thật, mặc dù là tôi ở đây nhưng mà cái vùng gang thép của tôi nó là cái khu thành phố Thái Nguyên rồi, nó cũng không được tiếp xúc nhiều cái đó. Thì cái kinh nghiệm đó tôi không biết, chẳng qua tôi lên trên bản tôi ở thì tôi đi theo họ thôi. Đó. À, người ta ủ là ủ ngô tẻ em ơi. Ngô nếp cũng có, nhưng mà người nấu rượu bằng ngô nếp ít lắm, mà nó phải có cái cách nào đó. Người ta ủ toàn thấy bằng ngô tẻ. Đó, sau đó là người ta về người ta cũng không có ủ ngay. Đó, người ta không có làm ngay các bạn. Mà là họ sẽ phơi, họ sẽ lột cái vỏ ra để cho nó đỡ bị mốc. Và họ sẽ phơi khoảng tầm 2 đến 3 ngày. người ta bảo là để cho nó dóc cái nhựa ra, cái bởi vì cái nhựa đó nếu mà để mà đến lúc nấu thì nó sẽ bị chát. Anh cũng mình cũng không rõ lắm. Ok, đây là mình mô tả lại thôi chứ mình không biết cái bản chất của nó nha các bạn. Đó, sau đó là người ta mới bỉ cái hạt nó ra và người ta cho vào, người ta trộn với cái men lá. Cái men lá nó là các loại lá trên rừng, các loại lá cây nào đó trên rừng mà người ta giã ra rồi. Đó, người ta trộn vào trong đó, người ta ủ trong một cái chum to lắm. Đó, ủ trong bao nhiêu ngày tháng nhất định thì cái này mình cũng không biết. Nhưng mà vừa rồi đến, bắt đầu đến sang cái phần nấu là người ta đổ vào trong một cái song cao. Cái song nó phải cao bằng, tôi nghĩ là nó phải cao 1m6. Hello An Ngô, An Ngô là người làm cho anh cái tủn khổng lồ xanh đó, anh cảm ơn nghe. Đẹp lắm. Đó, cái song nó phải cao phải 1m6, 1m7, phải 1m6. Ừ. Đổ vào trong đó, đổ lên. Và họ bắt đầu đun. Đun lên thì có một cái điều rất là hay, đó là như thế này. Nó khác với những cái cộng đồng người dân tộc khác. Đó là gì? Trong cái quá trình mà trưng, người ta gọi là cái quá trình trưng cất rượu đó, thì nếu như ở người Kinh người ta nấu rượu đó, thì người ta chỉ là làm một cái bể nước lạnh rất là to để cho cái ống xì đồng nó chạy qua, nó tụ, nó đọng lại cái hơi rượu, hơi nước, hơi cái hơi của cái ngô bốc lên nó thành rượu đó. Thế nhưng mà họ không có thay cái bể nước đó. Nhưng cái tộc người Mông và người Lô Lô, người ta thay nước liên tục. Có nghĩa là cái nước đó phải luôn lạnh. Người ta nói rằng nếu như mà để cái nước đó nó nóng thì cái hơi nước rượu ở trong cái ống xì đồng nó, khi nó đọng thành rượu uống vào nó sẽ có cái vị chua ở đầu lưỡi, nó không có ngon. Đó, nó không có ngon. Cái thứ hai nữa là cái men của rượu, khi mà cái ống xì đồng nước nó nóng đó, thì cái hơi rượu nó đọng vào nó sẽ ảnh hưởng. Cái nước nó phải lạnh thì cái hơi rượu nó bốc lên, nó tụ lại mới tạo được ra cái chất rượu nó thơm nhất. Còn nếu như nó nóng, cái nước nó không, nó nóng thì nó sẽ bị xảy ra cái tình trạng là cái rượu ngửi mùi nó sẽ bị nồng. Cái rượu ngô thật ra nếu mà dùng rượu ngô chuẩn của người Mông, người ta nấu nó sẽ khác với rượu ngô của người Tày, người Nùng, một số tộc người khác, người Thái chẳng hạn. Thì cái rượu ngô của người Mông nó sẽ hơi có vị nồng và hơi khê khê một chút. Nó hơi khê khê một chút. Đó, cái riêng cái rượu ngô men lá của người Mông nó sẽ có một cái vị như vậy, nó khác với cái rượu ngô của những cái người dân tộc khác. Và họ sẽ, tức là trong cái quá trình đó họ thay nước liên tục. Có một người ví dụ nấu rượu trong vòng 5 tiếng đồng hồ trưng rượu như vậy chẳng hạn, 5 tiếng hay là 7 tiếng chẳng hạn, thì liên tục cứ thay phiên nhau ra, thay nước liên tục. Bởi vì họ không làm một cái bể như người Kinh để một cái ống xì đồng. Ok Susan, một chút xíu nữa chị Susan inbox qua fanpage dùm em nghe, tại vì bây giờ em đang livestream em không thể rep được chị Susan. Cái người Kinh mình thì chạy nguyên cả một cái ống xì đồng qua một cái bể, và cái vì có lẽ là vì họ nghĩ cái bể nó to, thế cho nên là cái nước họ không cần phải thay. Nhà tôi ngày bé là nhà tôi có nấu rượu các bạn. Sau khi lớn lên, ba tôi không có nấu rượu nữa. Bởi vì ngày bé kinh tế nó khó khăn thì nhà tôi có nấu rượu, nhưng mà lớn lên thì kinh tế nó ổn rồi thì ba tôi không có nấu rượu nữa. Nhưng mà nhà hàng xóm nhà tôi vẫn nấu rượu, cho nên là cả tuổi thơ của tôi dính đến cái việc nấu rượu. Tôi biết cái cách nấu rượu của người Kinh. Nhưng người dân tộc thì khác. Họ dẫn qua một cái khay, cái ống lên đó. Tức là cái song nó như vậy. Lấy cái gì nhỉ? Đây ok, lấy cái này đi các bạn. Lấy cái này đi. Đây là cái song. Cái song nấu rượu ở trong nó có ngô, thì ở cái trên này nó có một cái tầng nữa là nước ở đó. Tức là đẩy lên đây, sau đó dẫn xuống dưới này luôn. Thế thì cái vì có lẽ là vì cái nước này nó rất là ít, thế cho nên là họ phải thay nước liên tục. Một phần là vì như vậy. Chứ còn như ngày bé nhà tôi nấu rượu, cái bể đọng rượu nhà tôi nó to lắm. Ông già tôi làm mua cái ống xì đồng nó dài, nó vặn vẹo, gọi là cái ruột gà đó các bạn. Thế nhưng mà của người Mông thì người ta chỉ để một cái, nó như một cái chậu nước ở trên thôi. Thì có lẽ là một phần vì như thế, cho nên nó rất là nhanh nóng, thay liên tục. Rồi tiếp, đến khi rượu ra thì nếu như rượu của người kinh và với cái men của người kinh thì nói thật với các bạn là phải pha. Tôi biết, ba tôi ngày xưa cứ mỗi một lần nấu xong cái chai rượu đó là ba tôi phải pha. Pha rượu ra thì mới uống được, chứ không nó nặng lắm các bạn, nó rất là nặng. Uống cái đó là cháy cổ, cháy ruột, cháy gan luôn, chết mẹ luôn. Đó. Nhưng cái rượu ngô của người đồng bào vì nó là men lá, nó rất là dễ chịu, thì ít khi người ta pha lắm các bạn. Ít khi người ta pha lắm. Người ta hay, thậm chí là người ta để luôn. Và cái rượu lúc nó mới ra nó nóng hổi, nó nóng hôi hổi, uống lúc đó nó mới ngon. Cái rượu người kinh mình uống đó, cái rượu người kinh mình uống thì thường thường là người ta nấu xong người ta để. Người ta để cho nó hả bớt cái hơi cồn, người ta nói thế. Đúng không ạ? Có thể là do cái chất men, nó là nấu bằng cồn, men nó nhiều cồn. Đó. Thì tôi cũng không có dành lắm. Nhưng mà như ngày xưa ba tôi nấu xong là ba tôi phải để đó là hả cái men rượu uống nó mới ngon. Nhưng người rượu ngô đó, ngồi cái ông mà ngồi canh á, cái ông mà ngồi canh cái song trưng rượu đó các ông, các bạn, cứ thế là phải mày có khi gặp ông bạn lấy tí mồi, lấy tí thịt trâu gác bếp. À ha. Thế là hai ông là cứ ra đến đâu là chen chú chen anh, đến lúc say quắc cần câu à, ngồi chổng vó lên. Thì cái đó là thật các bạn. Uống cái lúc đó mới ngon. Mặc dù thì tôi nói thật với các bạn là tôi cũng không phải là người mê rượu, và tôi cũng không có uống được rượu đâu. Tôi uống một ít là tôi say chổng vó luôn, tôi không biết trời trăng gì cả. Thế nhưng mà nhìn cái cảnh đó rất là thích, rất là thích. Và tôi thì tôi cũng không, tôi cũng nhấp thử rượu, nhưng bởi vì mình không thích uống rượu, mình không có thẩm rượu được. Vậy cho nên là mình cũng không biết là nó có ngon hay không, nhưng mà tức là đấy cái cách người ta nói. Đó, đó là cái cách nấu rượu, nó mang cái nét hơi riêng một chút. Mà cái cách điều lửa làm sao để chưng rượu thì chỉ có những cái người nấu rượu, chưng rượu lâu năm, người ta mới có được cái kinh nghiệm đó. Mà nói thật là không phải trong nghề thì không thể biết được. Điều lửa không phải cứ đốt lửa cháy bùng bùng bùng là được đâu các bạn. Đâu có được đâu. Không. Đó. Tiếp. Ở trên bản người Mông nó có một số bản, nó có một cái phong tục rất là hay. Đó là gì? Khách đến nhà. Khách đến nhà. Cái năm 2007, chúng tôi một đoàn sinh viên tình nguyện có vào sâu lắm, vào sâu trong cái bản Tít Trong Núi là người người Lô Lô Hoa, vào trong bản của người Lô Lô Hoa các bạn, là sâu trong núi sâu lắm. Thì người ta có một cái cách rất là hay mà tôi nghĩ rằng là khi kể ra thì nhiều bạn sẽ ngạc nhiên, đó là gì? Các cô gái tiếp rượu, đàn ông không tiếp rượu mà là các cô gái tiếp rượu các bạn. Đó, các cô gái tiếp rượu xong bằng cách nào? Đó là gì? Múc rượu bằng một cái muôi gỗ, đưa lên mồm khách uống. Trời ơi, mà các em đó là các toàn các em đẹp. Cái quan điểm của người đồng bào dân tộc, mấy cái cô đẹp không phải là mấy cái cô mình dây như con mắm đâu các bạn. Bắp chân cá chuối, không? Đó. Bắp chân là phải bắp chân cá chuối, tức là con nhỏ này nó quen lao động, nó chăm chỉ làm ăn, nó leo núi, nó đi nương nhiều thì nó mới có được cái bắp chân cá chuối. Lấy được con vợ như vậy mới là tốt. Da thì yên tâm là da các em dân tộc trên tôi nó trắng, trắng hồng cả lên. Nó trắng như là quả đào núi đó các bạn, nó trắng hồng đẹp như vậy á. Rồi, thứ hai á là gò má phải hay hay, tức là trông nó đầy đặn, nói thẳng ra là hơi mập một chút, mặt tròn. Thứ ba nữa là vú phải to. Toàn là những em như vậy luôn, phải không? Tức là hôm nay là phải đậm, người nó phải đậm đậm. Đấy là thật, đây là không phải là bậy một tí nào, đấy là rất thật, thô nhưng mà thật, dân tộc bọn tôi nó là như vậy đó các bạn. Đó. Toàn là những em như vậy. Trời ơi, các em sửa vào các em múc rượu nó có nguyên cả một cái Một cái nó giống như là cái thùng bằng gỗ đó các bạn, nhưng mà nó không có to hẳn đâu. Nó vừa vừa thôi. Rượu đó, mà rượu đó là ngon. Ờ, có cái mùi gỗ, gọi là cái mùi thôi, mà đổ ra cái chén nó không phải được một cái chén hoa hồng. Không, múc, đưa lên tận mồm cho các anh uống. Các ông bảo phải mấy thanh niên dưới xuôi lên sĩ gái, nhìn toàn những em xinh đẹp, ngon lành, trông múp mùm mụp, trông như là miếng thịt nhân bánh chưng như thế. Nguyễn Kiên Cường, anh kể, anh đọc chuyện ma xong rồi, đây là sang phần sau lên em. Đó. Ờ, thế thì bảo làm sao mà không uống, đúng không? Múc cho môi nào uống hết môi đấy, bao nhiêu cũng hết. Có những thằng gọi là mẹ uống một lúc, các em múc cho uống một lúc tự nhiên say đổ ụch cái ra thì nó ngủ không biết trời chăng là gì, không biết trời chăng là gì luôn, ngủ say sưa luôn. Nó say nồng nàn như vậy đâu, nhưng mà chỉ như vậy nha, chứ các ông không phải là thấy các em ấy, không phải là thấy các em ấy múc rượu cho các ông mà các ông lại bắt đầu kiểu lần mò nó chém chết. Mà không phải nó chém đâu, mà là con ma xó nó vật chết. Các ông uống rượu lịch sự, các em ấy chăm như vậy là thể hiện cái thịnh tình của gia chủ, của người dân ở bản đó. Chứ không phải là mẹ thấy các em múc rượu đưa lên mồm lại nghĩ đến mấy em bia ôm dịch vụ ở dưới xuôi, karaoke ở dưới xuôi đâu. Mà lần mò, mày giỏi mày lần mò xem. Lần mò cái mà sầu bọt mép. Cái đó là thật. Cái đó là thật. Nha. Đó. Chứ vui vẻ và lịch sự. Các em múc rượu đưa lên mồm cho uống, uống. Cứ uống đi không sao cả. Say ngủ cái rượu ngô đó, say bẹt tại là nhà, ngủ sáng sau dậy bình thường, không có đau đầu, không có mệt mỏi cái gì cả các bạn. Dân ở trên đó người ta uống rượu từ cái tuổi trai trai khoảng 8-9 tuổi đã uống rồi. Da rẻ đỏ au, hồng hào. Đó. Thì nó là như vậy, chứ không phải mẹ như kiểu mấy em mẹ gái dịch vụ rót bia ở dưới xuôi quán karaoke mà các ông được các em rót rượu cho, các ông lại tiện tay các ông lần mò là chết rồi, thế là chết hẳn rồi. Đó. Rồi. Ngủ thăm, anh đang định nói đó Hoàng Nam, ngủ thăm rất nhiều đồng bào dân tộc có, và người Kinh. À người Mông cũng có. Ngủ thăm, người Mông có, hình như anh không nhớ, những người Thái cũng có phải không các bạn? Khi các ông say, chủ nhà sẽ nhường giường cho các ông, còn không biết là vợ, bởi vì lúc say bét tại nhà rồi biết gì đâu. Không biết là vợ có ngủ cùng hay không thì tôi không biết. Nhưng mà khi sáng sau tỉnh dậy là các ông thấy là các ông được ngủ ở trên cái giường của chủ nhà, cái giường mà vợ chồng nó nằm. Đó. Tôi buổi sáng tỉnh dậy thấy mình ngủ trên cái giường của vợ chồng nó nằm, còn tôi thấy mình ngủ mình, còn không biết là cô vợ cô dậy sớm hay không. Tôi không biết, cái đó tôi không biết, tôi say mà tôi không biết. Ngủ giao lưu như vậy. Người ta nhường cái giường tốt nhất, đẹp nhất, cái giường của gia chủ cho. Ờ, thế nên là anh em lên tận dân tộc uống say thoải mái. Nếu như chuẩn rượu của người dân tộc nấu. Chứ còn tất nhiên bây giờ tôi nói thật với các ông, lên trên đấy thì cũng là rượu công nghệ rồi. Giờ lên đấy rượu công nghệ vớ vẩn, một thùng phi cho viên thuốc nén vào cái mà sủi hồi là thành rượu. Anh thích uống rượu vị gì? Anh thích uống Chivas phải không? Cái viên này thả vào ồ cái thành Chivas. Ờ. Bây giờ thì cũng có rượu công nghệ nhiều rồi. Bây giờ muốn mua rượu ngô còn phải nghiên cứu nữa các bạn. Thì đây là những cái chuyện có thật, tôi đã từng được lên trên đó, tôi ở như vậy. Còn anh em nào mà người trực tiếp đồng bào đó thì có thể xác nhận những cái điều đó. Cái tục lệ múc rượu qua môi của các em gái uống nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Đó. Rất là tuyệt vời. Cái nền văn hóa đó rất là đẹp, tôi thấy rất là hay. Ok. Ok, buổi sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái những cái của đồng bào dân tộc Ok, xin cảm ơn tác giả Tuấn Anh đã chia sẻ tác quyền cho Tuấn diễn đọc tác phẩm này. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 2. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.